Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 96 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dược Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lược Sư, tập 96. Dù sao cũng là anh em tốt. Mặc dù đã đánh nhau một trận, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn vẫn xem Tống Dung Đức là bạn bè. Đến bên phòng bệnh của Tống Dung Đức, anh đẩy cửa đi vào. Bên trong gian phòng của Tống Dung Đức, anh ta chính là một mặt đau khổ, đang nằm ở trên giường. Chẳng qua là không ai giúp hắn, anh ta cầm cả nửa ngày cũng không cầm được cái bồ ở bên dưới. Người chăm sóc đâu? Quy Tử Uyên đi qua bận bịu mà giúp đỡ. Người chăm sóc đi ra ngoài rồi. Lại nghe nói là tuổi lớn như vậy, cho nên tôi mới nghĩ là để cậu đến giúp tôi. Tống Dung Đức vừa nói vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang đứng phía sau, cả người đều không tốt. Cậu thế nào lại đến đây cơ chứ? Tôi tới thăm cậu, nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của cậu như thế nào. Cái miệng của Hoắc Anh Tuấn giống như là kịch độc. Nhạc Hạ Thu đâu? Thế nào không tới chiếu cố cậu sao? Cô ấy là người đơn thuần lại thiện lương như vậy, còn là một người phụ nữ đáng yêu, hẳn là không nên nhẫn tâm vứt bỏ cậu một người đang bị thương như vậy mà mặc kệ không chăm sóc chứ. Khuôn mặt đào hoa của Tống Dung Đức trở nên trắng bệch, nháy mắt bị anh làm kích động đến mức không còn một chút máu. Hoắc Anh Tuấn, cậu đủ rồi, cậu bây giờ là đến cười nhạo tôi có đúng không? Đúng vậy. Hoắc Anh Tuấn ngược đầu. Tống Dung Đức tức đến mức sắp ói máu. Cậu cút đi, chúng ta tuyệt giao. Hoắc Anh Tuấn lại thản nhiên mà nói. Chúng ta không phải đã tuyệt giao sao? Bởi vì Nhạc Hạ Thu. Anh nói chuyện như vậy, Tống Dung Đức lại càng khó chịu hơn. Vì Nhạc Hạ Thu một người phụ nữ như thế, mà anh ta mất đi cả nhà, mất đi người thân, xém chút nữa là mất đi hài tử, mất đi anh em bạn bè. Mẹ nó, tên Hoắc Anh Tuấn này đến đây là làm cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn sao? Được rồi, cậu đừng chọc cậu ta nữa. Trong lòng của cậu ta cũng không chịu nổi đâu. Quy Tử Uyên nhìn thấy bộ dáng uể oải suy sụp, nản lòng thối chí của Tống Dung Đức, lập tức khuyên can. Lại nói, cậu cũng không phải đã bị Nhạc Hạ Thu lừa hơn 10 năm sau. May mắn chính là Dung Đức còn không có bị Nhạc Hạ Thu lấy đi tiền bạc gì cả. Hoắc Anh Tuấn lập tức đảo mắt. Rốt cuộc là cậu ta đến giúp mình hay là cậu ta đứng về phía của Tống Dung Đức đây? Quy Tử Uyên lại nhún vai cười cười. Tống Dung Đức lập tức thông suốt mà ngẩng đầu lên, cảm động nói. Tử Uyên, tôi có được người bạn bè như cậu chính là an ủi của tôi. Chí ít tôi chỉ bị lừa tình, lừa tâm. Còn có người ta thì bị lừa tiền, mà mấy ngày nay kỳ thực tôi cũng không nghĩ ra. Tôi cảm thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà hiện tại tôi lại cảm thấy so với một số người, thật ra tôi vẫn rất may mắn. Tôi hẳn là nên thỏa mãn. Cậu có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Quy Tử Uyên lập tức cảm khái. Kỳ thật, tỉ mỉ mà nghĩ lại. Thật ra, nghĩ kỹ lại, ba người của chúng ta giống như kẻ ngốc vậy. Bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt cả một đám. Ừ. Tống Dung Đức cay đắng mà nhìn xuống. Đối với cô ấy, tôi chỉ là cái lớp xe dự phòng. Cậu nói xem, tôi có phải là vô dụng lắm không? Nhạc Hạ Thu vô cùng xem thường chính mình. Cô ấy làm sao có thể xem thường cậu cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn chế nhạo. Một người phụ nữ như cô ấy, tham lam hư vinh, ái mộ quyền quý. Cậu nghĩ trước đây cô ấy có thể thích tôi đến mức nào? Mà lại, đối với Nhạc Hạ Thu, cậu chỉ là nhìn thấy phần nổi của tảng băng mà thôi. Ý của cậu là... Tống Dung Đức có chút ngẩn người. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn anh ta một cái. Tuyệt nhiều nói với tôi. Cô ấy trước đó đã sớm phải người theo dõi cái tên Lỗ Triết Hạng kia. Vì sao người của cô ấy đã tận mắt nhìn thấy Lỗ Triết Hạng bị đám sát thủ của Vịnh Nhi giết chết. Sát thủ của Vịnh Nhi ở kinh đô này chỉ nghe theo mệnh lệnh của Sở Gia cùng với Lương Duy Phong. Thế nhưng bọn hắn cùng với Lỗ Triết Hạng căn bản không có thân quen, cũng không có thù oán. Có cần thiết phải giết chết một tên Lỗ Triết Hạng không? Rất đơn giản, người muốn giết chết Lỗ Triết Hạng chính là Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu cùng Sở Gia hoặc là Lương Duy Phong nhất định là có quen biết. Tống Dung Đức ngây ra như phỏng. Nhưng Nhạc Hạ Thu nói cô ấy là bị Lỗ Triết Hạng uy hiếp. Lỗ Triết Hạng chết rồi không có quan hệ gì với cô ấy cả. Cậu còn tin lời của cô ấy nói sao? Hoắc Anh Tuấn đổ ra vẻ mặt mỉa mai. Trong lòng của Tống Dung Đức lập tức trầm xuống. Anh ta đương nhiên không tin, chỉ là nghĩ đến Nhạc Hạ Thù có lẽ sẽ cùng Sở Gia hoặc Lương Diệp Phong có dây dưa gì đấy. Anh ta liền cảm thấy rùng mình. Phải biết rằng Sở Minh Khôi trăm phương ngàn kế đánh cắp số liệu con chip của Hoắc Thị. Lương Diệp Phong gần đây lộ ra bộ mặt ghê tởm. Những người này đều là những kẻ cặn bã, không có giới hạn của đạo đức. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhắc nhở. Tôi đoán, nếu như có một ngày Nhạc Hạ Thù bị những kim chủ bên ngực cô ấy vứt bỏ, mà cậu lại trở thành chủ nhân của Tống gia, nhận được sự trọng dụng của Tống gia, Nhạc Hạ Thù nhất định vẫn sẽ quay lại tìm cậu. Tốt nhất, chính cậu tự mình hiểu rõ cách người phụ nữ này xa một chút. Nếu không làm được, cậu cũng không cần theo đuổi Lâm Minh Kiều đâu. Tống Dung Đức vô cớ bĩu môi một cái. Tôi lại không phải là một người ngu. Cậu chính là kẻ ngu đấy. Hoắc Anh Tuấn vô cùng đắc ý mà nói. Tống Dung Đức tức giận một lần nữa lại làm cái mông của anh ta đau lên. Hoắc Anh Tuấn, cậu không đả kích tôi thì sẽ chết sao? Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn không đổi sắc. Lâm Minh Kiều là bạn tốt của Tuyết Nhu. Tôi bây giờ rất vất vả mới cùng Tuyết Nhu tái hợp lại. Tôi không hy vọng bởi vì chuyện của cậu cùng Lâm Minh Kiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của tôi cùng với Tuyết Nhu. Các người tái hợp rồi sao? Tống Dung Đức vô cùng kinh ngạc. Ừ. Hoắc Anh Tuấn hiếp mắt. Tôi hy vọng về sau, khi mà chúng ta tụ hội, cái miệng kia của cậu đối với Tuyết Nhu có chút khách khí. Cô ấy không nợ nần gì cậu cả, cũng không thiếu Nhạc Hạ Thù cái gì cả. Tôi cũng không cần thiết phải đối với Nhạc Hạ Thù phụ trách. Trước kia, cậu mỗi lần nhằm vào Tuyết Nhu, tôi đều không có giúp đỡ cô ấy, dẫn đến khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng xa. Đây chính là sai lầm lớn nhất của tôi. Nếu như còn có lần sau nữa, tôi sẽ trực tiếp lựa chọn đánh cậu. Tống Dung Đức tức đến mức kém chút nữa thì hộc máu. Cậu là đến thăm bệnh hay là đến uy hiếp tôi? Đến cùng là ai quen biết cậu lâu hơn cơ chứ? Người ta thường nói anh em như thể tay chân. Từ trước kia là đem anh em làm tay chân, kết quả dẫn đến con của tôi từ nhỏ đã trải qua cuộc sống không có cha. Tôi kém chút nữa liền mất đi hai đứa trẻ đáng yêu cùng với gia đình viên mãn của mình. Tôi về sau sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa. Hoắc Anh Tuấn dừng một chút rồi lại thay đổi chủ đề. Mà Tuyết Nhu lại vô cùng thông minh, tỉnh táo, cơ trí, lại dõi dàng mạnh mẽ. Rất nhiều chuyện cô ấy so với chúng ta đều là phát giác trước tiên. Với việc cô ấy đã chăm chỉ trên thương trường nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ tốt hơn nếu tôi nghe lời của cô ấy. Sự thật đã chứng minh tôi đã bị lừa dối khi không nghe lời vợ của mình. Tống Dung Đức cùng Quý Tử Uyên trên trán đồng thời có ba vạch đen. Lão Hoắc, cậu là cố ý đến đây khoe khoang người phụ nữ của cậu ạ. Lần này Quý Tử Uyên cũng không thể nhịn được nữa mà mở miệng nhắc nhở. Tôi nói sai sao? Hoắc Anh Tuấn sắc bén mà hỏi lại. Nếu như các người bình tĩnh cơ trí, lúc trước tại sao cả đám đều nói Nhạc Hạ Thu tốt, kết quả để tôi đem một viên đá mực làm như trân châu. Sự thật chứng minh có đôi khi ở bên cạnh vẫn cần có một người thông minh cơ trí để kéo tôi ra khỏi vũng bùn này. Còn cậu nữa, Tử Uyên, tôi đã sớm muốn nói với cậu, vậy mà cậu lại lựa chọn cùng Thang Nhược Lan kết hôn sao? Cậu là điên rồi đi. Cô ta chính là người phụ nữ hai mặt. Cậu quên trước kia Hạ Văn Trì nói cô ấy là thế nào sao? Quy Tử Uyên lập tức nâng trán. Cậu trước kia căn bản liền mặc kệ chuyện của tôi cùng với Thang Nhược Lan, hôm nay là uống nhầm thuốc sao? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Bởi vì Tuyết Nhu đã từng nói qua, Thang Nhược Lan trong thời điểm cô ấy gặp bế tắc của cuộc sống đã bỏ đá xuống giếng. Trước kia tôi không tin, hiện tại cô ấy nói cái gì tôi cũng tin. Dạng phụ nữ này không xứng với cậu đâu. Đôi lông mày tuấn tú của Quý Tử Uyên lóe lên ảm đạm, một lát sau trầm mặt cười mà nói. Cậu nói ngược lại là không sai nha. Thang Nhược Lan là không xứng với tôi. Vậy cậu nói xem, dạng phụ nữ như thế nào mới xứng với tôi đây? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Ở trong hôn nhân và tình yêu, kỳ thực, thân phận cùng địa vị đều là điều thứ yếu. Trọng yếu nhất vẫn chính là người đó có thích cậu hay không, có yêu cậu hay không. Quy Tử Uyên lắc đầu rồi cười nói. Tôi là người không có hứng thú, cũng không muốn hiểu chuyện yêu đương. Với thân phận của tôi, sớm muộn gì cũng kết hôn. nhất định phải có con để nối dõi tông đường. Nói thẳng ra, Thàn Nhược Lan là một người phụ nữ, có tốt hay không thì cũng không quan trọng. Không có Thàn Nhược Lan này thì cũng có Thàn Nhược Lan khác. Từ nhỏ đến lớn, những người phụ nữ trong phường ngàn kế đến gần tôi cũng không phải ít. Hoắc Anh Tuấn trầm mặt. Tống Dung Đức nhìn không được, lắp bắp mà nói. Người không biết còn tưởng rằng lão quý phải chịu tổn thương sâu sắc trong tình cảm, so với tội thì còn đau đớn hơn đấy. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Quy Tử Uyên khẽ xì một tiếng. Tôi không yêu ai, cũng chưa từng yêu ai, và cũng sẽ không yêu bất kỳ ai cả. À, có đúng không? Hoắc Anh Tuấn giật giật môi, như có điều suy nghĩ mà nói. Yêu một người vốn là một loại bản năng, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà mất đi loại bản năng này. Tống Dung Đức kinh ngạc. Lão quý, cậu từng nhận qua tổn thương gì trong tình yêu sao? Suy nghĩ nhiều rồi. Quy Tử Uyên lãnh đạm nhìn bọn họ một chút. Cùng các người nói chuyện cũng đã lâu rồi, tôi còn có việc cần phải đi làm. Tôi cũng phải đi đón Tuyết Nhu đây. Hoắc Anh Tuấn nhìn thời gian, một gương mặt cưng chịu cũng mọi lên mà cười. Nếu để cho cô ấy đợi lâu, nó không chừng lại sẽ cùng tôi giận dỗi đấy. Tống Dung Đức phiền muộn. Cậu không vung thức ăn cho chó thì không thoải mái có đúng không? Hôm nay cậu hãy nhớ kỹ những lời tôi nói, từ đây về sau phải đối xử thật tốt với chị dâu của cậu đấy. Hoắc Anh Tuấn cười cười quay người đi. Tống Dung Đức khóc không ra nước mắt. Anh ta là bệnh nhân, là bệnh nhân nha, lại còn bị người khác đến cảnh cáo, thật sự là quá mức mà. Hoắc Anh Tuấn lái xe rất nhanh đã đến tập đoàn Hoài Nhân. Lúc đó Khương Thiên Nhu cũng đã ở dưới lầu công ty đợi được một lúc. Sau khi lên xe, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vô cùng lạnh lùng, tâm tình không tốt mà nói. Hoắc Anh Tuấn, anh đã để cho tôi đợi 5 phút. Kỳ thật cô cũng không phải là một người không thể chờ đợi người khác. Chính là ngày đầu tiên tái hợp, Hoắc Anh Tuấn lại để cho cô chờ đợi. Điều này khiến cô có cảm giác không được trân trọng mỗi khi lại hứa hẹn kết giao với anh. Tuyết Nhu, em không nên tức giận, là anh không tốt. Hoắc Anh Tuấn tranh thủ thời gian mà xin lỗi. Anh mới từ bệnh viện Quý Thị ở bên kia qua tới. Em cũng biết rồi đó, đoạn đường từ bệnh viện đến đây là kẹt xe nhất mà. Anh đi bệnh viện để làm cái gì? Sắc mặt của Khương Tuyết Nhu dịu đi một chút. Hoắc Anh Tuấn không được tự nhiên mà sờ sờ mũi. Anh đi khám nam khoa. Khương Tuyết Nhu có chút im lặng. Ngày đầu tiên sau khi tái hợp lại, anh liền chạy đi khám nam khoa sao? Quả thực là lòng của Tư Mã Chiêu để cho người qua đường đều biết cả rồi. Cho nên thế nào rồi? À, bác sĩ nói phải cần thêm một khoảng thời gian nữa. Hoắc Anh Tuấn quyền muộn khẩn trương mà nhìn cô. Tuyết Nhu, em sẽ không để tâm chứ? Tôi không có đói như vậy có được không? Khương Tuyết Nhu đen mặt mà than thở. Hoắc Anh Tuấn lập tức lúng túng nhỏ giọng nói. Là anh nghe người ta nói phụ nữ sau khi sinh con đều như làng như hổ. Là ai nói? Khương Thiên Nhu mặt đỏ tận mang tai mà hỏi lại. Trước đây khi anh đi xã giao với một số ông chủ, người ta đều nói như vậy. Hoắc Anh Tuấn thành thật mà thú nhận. Anh cho rằng tôi giống như đàn ông các anh sao? Không có chuyện gì làm sao? Anh có thời gian như vậy còn không bằng cố gắng mà làm việc đi. Khương Thiên Nhu thật sự phục anh luôn rồi. Cô vẫn luôn lo lắng chuyện ly hôn, còn anh lại có tâm tình nghĩ lời chuyện đó. Được rồi, là anh sai. Thật ra anh ghé qua bệnh viện đã để gặp Dung Đức nữa. Hoắc Anh Tuấn tranh thủ thời gian trung thực mà nhận sai lầm. Anh chính là đi cảnh cáo cậu ta. Anh nói về sau nếu cậu ta còn dám đối với em không khách khí, anh liền đánh cậu ta. Về sau anh chỉ nghe lời của em thôi, ai nói anh cũng sẽ không nghe. Em chính là trái tim, là linh hồn của anh. Anh em thì chỉ là quần áo thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Khương Thiên Nhu chớp chớp mắt, đột nhiên giả bộ tức giận mà nói. Anh còn chưa tuyệt giao với anh ta sao? Thấy cô đột nhiên nổi giận, Hoắc Anh Tuấn liền hoảng hốt. Tuyết Nhu, em đừng hiểu lầm. Kỳ thật anh đã một đoạn thời gian rất lâu rồi chưa từng gặp Tống Dung Đức. Chúng ta bây giờ cũng không quen thân lắm. Khương Tuyết Nhu tường tận mà nhìn anh một hồi, nhìn không được lại bắt đầu than thở nói. Nếu là trước kia tôi nói xấu dù chỉ nửa câu đối với Tống Dung Đức cùng với Quý Tử Uyên, anh không phải liền trở mặt với tôi sao? Khi đó anh còn trẻ tuổi ngây thơ không hiểu chuyện, hiện tại đã biết rõ ràng. Bà xã mới là chân lý. Tin tưởng vợ nghĩ là hạnh phúc, nhưng mà không tin vợ chính là suốt đời sẽ cô đơn. Hoắc Anh Tuấn vô cùng nghiêm túc mà trả lời. Khương Điếc Nhu không còn lời nào để nói. Có thể tự mình hiểu lấy như vậy, làm cho cô cũng không biết nói cái gì với anh mới tốt đây. Nửa ngày sau, cô lại nói. Anh ý thức được chuyện này là tốt rồi. Nói thẳng ra, tôi không thích Tống Dung Đức chút nào cả. Nhất là khi anh ta kéo Minh Kiều đi phá thai, tôi thật sự là muốn giết chết anh ta. Loại người này, dùng mạo cho dù có tuấn tú đi chăng nữa, nhưng mà não tàn, trong đầu toàn là phân, là không có tinh thần trách nhiệm, dám làm mà không dám nhận. Tôi sẽ không ủng hộ anh ta cùng Minh Kiều ở chung một chỗ đâu. Thế nhưng là đứa bé thì còn có ba. Hoắc Anh Tuấn cả gan, thận trọng từng ly từng tí mà nói. Vậy phải xem là người ba như thế nào. Nếu là ba mà trong đầu là toàn là phân, thì loại ba như thế cũng chỉ hại đứa trẻ mà thôi, không cần thiết phải có đâu. Khương Thiết Nhu xem thường mà nói. Hoắc Anh Tuấn lập tức trầm mặt. Anh cảm thấy Tống Dung Đức muốn trở về Tống gia, con đường này sẽ vô cùng xa vời. Xe chạy được một lúc, Khương Thiết Nhu chợt phát hiện Hoắc Anh Tuấn cố ý đi vòng quanh thành phố. Xe chạy được một lúc lại tăng tốc chạy thật nhanh đến một khu biệt thự ở ven biển. Anh muốn dẫn tôi đi gặp ai? Lại còn thần bí như vậy, sợ bị người khác theo dõi sao? Tuyết Nhu, em thật thông minh nha. Hoắc Anh Tuấn tán dương mà nhìn cô. Đợi lát nữa em liền sẽ biết thôi, tạm thời không nói cho em biết. Khương Tiết Nhu thấy anh tỏ ra thần thần bí bí như vậy, cũng không hỏi nhiều. Sau 50 phút, xe tiến vào một tòa biệt thự. Biệt thự này mặc dù không sát bờ biển, nhưng mà đứng trong sân vẫn có thể nhìn thấy bờ biển ở phía dưới. Đây chính là anh mới mua nhà mới sao? Khương Tiết Nhu nghi hoặc không thôi. Vừa rồi, khi Hoắc Anh Tuấn lái xe vào đây, gác cổng đối với anh tất cung tất kính, giống như là người quen biết cũ. Không phải. Hoắc Anh Tuấn mở cửa ghế lái phụ cho cô, nắm tay cô dắt cô xuống xe. Bên này không khí rất tốt, Khương Tiết Nhu suy đoán biệt thự này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Cô đi theo Hoắc Anh Tuấn vào trong biệt thự, liền nhanh chóng nhìn thấy một người đàn ông có thân hình vạm vỡ đang ngồi ở bàn ăn. Người đàn ông trông giống như 40 tuổi. Ở tuổi này, nói già thì không già, mà nói trẻ thì không trẻ. Nhưng mà mặt mũi của người đàn ông kia rất tuấn tú, toàn thân tràn ngập một cổ mùi thành thục của một người đàn ông đã trưởng thành. Đáng tiếc, điều duy nhất chính là trên gương mặt kia có một vết sẹo thật sâu. Mặc dù vết sẹo kia xuyên qua gương mặt cương nghị, thế nhưng vẫn nhìn ra được, lúc còn trẻ, ông ta hẳn cũng là 10 phần anh Tuấn. Anh Tuấn? Nhìn người đàn ông này là có chút quen mặt, thế nhưng Khương Thiết Nhu không nhớ được đã từng gặp ông ta ở nơi nào. Đến rồi sao? Ánh mắt của Lục Minh Anh rơi vào bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, liền cười khẽ một tiếng. Đến đây, Tuyết Nhu, để anh giới thiệu với em, đây là ba của anh. Hoắc Anh Tuấn nắm tay Khương Tiết Nhu mà dắt qua, rồi giới thiệu. Cũng là chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm. Mặt mũi của Khương Tiết Nhu tràn đầy sự kinh ngạc cùng với giật mình. Cái này là ba của Hoắc Anh Tuấn, Lục Minh Anh sao? Không phải nghe nói là ba của anh trước kia là một cái ăn bám sao? Là còn về sau ném bỏ con trai mặc kệ mà không hỏi tới, sau đó thì rời khỏi Nguyệt Hàn, bây giờ lại nhảy lên thành chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm sao? Cô cũng đã từng nghe nói đến tập đoàn Gia Sâm, nghe nói là một doanh nghiệp điện tử lớn của nước ngoài. Những công nghệ tiên tiến mà họ đã làm chủ, bao gồm cả năng lượng, y tế và công nghệ, được rất nhiều công ty trong nước muốn hợp tác với Gia Sâm. Nhưng mà Gia Sâm hiếm khi muốn cùng hợp tác với một công ty nào đó ở Nguyệt Hàn. Cho nên mấy ngày trước, sở thị đã tuyên bố đã hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Gia Sâm. Nhưng mà Lục Minh Anh là ba của Hoắc Anh Tuấn. Sở Minh Khôi hắn còn chưa biết chủ tịch thật sự của tập đoàn Gia Sâm là ai đi. Có phải em rất ngạc nhiên không? Hoắc Anh Tuấn cười cười, đem cô ép xuống bên ghế ngồi xuống. Thật ra ba của anh đã giao cho anh tất cả những công nghệ tiên tiến quan trọng nhất của tập đoàn Gia Sâm. Sở thị làm chủ chỉ là mớ lông bông mà thôi. Nhưng mà bọn họ đã đầu tư rất nhiều tiền. Với số tiền dành dụm được, Hoắc thị sẽ sớm tung ra một sản phẩm mới, sắp sửa sẽ tái xuất. Khương Tiết Nhu giật mình. Gần đây, Hoắc Anh Tuấn nhàn rỗi không có chuyện gì thì liền tìm đến cô, làm cho cô coi lạ. Hoắc Anh Tuấn hiện tại cũng không có quan tâm đến sự nghiệp, thì ra đã sớm ở trong bóng tối mà bố trí hết thảy. Lục Minh Anh là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tuyết Nhu, thế nhưng ánh mắt lại mang theo một tia cổ quái. Chú Lục, xin chào. Khương Tuyết Nhu gật đầu lễ phép lên tiếng chào hỏi. Lục Minh Anh mỉm cười nghiêm túc nói, thân phận của ta hy vọng còn sẽ giữ bí mật, tạm thời vẫn chưa tới thời điểm để tiết lộ. Bác yên tâm đi, con chắc chắn sẽ không đâu. Con cũng rất chán ghét Sở gia. Khương Tuyết Nhu ăn ngay nói thật. Con là một người phụ nữ rất thông minh. Lục Minh Anh nhìn cô bỗng nhiên cảm khái. So với ta năm đó thì thông minh hơn rất nhiều. Còn cùng Hoắc Anh Tuấn, kết cục so với chúng ta có lẽ sẽ tốt hơn. Không giống như ông ta, bị Sở Minh Khôi hãm hại hơn 20 năm mới có thể quay trở lại Nguyệt Hàn. Cũng bị Sở Minh Khôi hại, làm cho hiểu lầm Hoắc Phong Lan là con trai của người khác. Cứ thế, Hoắc Phong Lan cùng với Hoắc Anh Tuấn là anh em ruột thịt, thế nhưng như kẻ thù mấy chục năm nay, đến bây giờ Hoắc Phong Lan cũng đã không còn nữa. Khương Thiết Nhiều biết ông có khả năng là nhớ đến Hoắc Phong Lan, chính cô cũng có cảm giác rất khó chịu. Chú à, chú không cần tự trách đây, đây không phải là lỗi của chú. Đúng vậy, Lục Minh Anh đáng chát mà gật đầu. Con so với ta thông minh hơn một chút, cho nên để cho Hoắc Anh Tuấn tỉnh ngộ, sớm mà quay đầu lại. Các con làm hòa là vô cùng đúng. Con cái luôn cần có cha mẹ bên cạnh. Vân vân, con cùng với Thiết Nhu so với các người thì may mắn hơn. Đừng nói những chuyện không vui nữa, ăn cơm đi. Hoắc Anh Tuấn xới cơm cho hai người. Trong lúc đó, Khương Thiết Nhu cùng Lục Minh Anh trò chuyện một chút về công chuyện của công ty. Lục Minh Anh quả nhiên là một ông trùm trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Chỉ cần vài lời đã khiến Khương Thiết Nhu học được rất nhiều điều. Ý kiến muốn phát triển du lịch của con là vô cùng đúng. Bất động sản trước đây phát triển rất tốt, nhưng mà mấy năm gần đây đã chững lại, sau này sẽ giảm dần. Chú có biết mấy ông chủ lớn trong ngành du lịch ở đất nước Ý? Con hãy làm việc với bọn họ. Sau khi làm việc với họ, con có thể phát triển ở lĩnh vực du lịch ở nước ngoài. Lục Minh Anh đã giới thiệu cho cô một số ông chủ lớn trong ngành du lịch ở nước ngoài. Khương Thiết Nhu lập tức vui mừng khôn xiết. Cảm ơn chú. Chú có thật nhiều kiến thức, giúp con đã mở mang tầm mắt rất nhiều. Anh cũng có nhiều kiến thức vậy. Hoắc Anh Tuấn nhìn Khương Thiết Nhu cười vô cùng vui vẻ với Lục Minh Anh, không hỏi chua xót mà nói. Không phải chỉ là một vài người bạn làm công ty du lịch thôi sao? Anh cũng có quen biết vậy. Quên đi chứ, anh bao nhiêu tuổi, còn chú bao nhiêu tuổi? Chú ăn muối còn nhiều hơn anh ăn cơm đấy. Lại nói, chú muốn giới thiệu những bạn hữu này, có một số vị chính là ông chủ của các công ty du lịch, các khách sạn 5 sao trên toàn cầu. Đến lúc đó, tôi có thể cùng với họ triển khai các quan hệ hợp tác. Lục Minh Anh lời lẽ thấm thía mà nói. Còn trước tiên đừng vội, kỳ thật ở trong nước, cầm vài miếng đất, làm một số khu nghỉ dưỡng cao cấp. Con có thể chế tạo ra những khu nghỉ dưỡng đặc sắc với sự riêng biệt của chính mình. Còn về sự phát triển trong tầm quốc tế, đến lúc đó, chú cũng có thể giúp con giải quyết một số. Chú, người thật sự quá lợi hại nha. Khương Tiết Nhu quả thực là phục sát đất. Sau đó, cô lại dành cả tiếng đồng hồ để bàn bạc những khu nghỉ dưỡng cao cấp với Lục Minh Anh. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở một bên vô cùng nhàm chán, nhìn bọn họ nói chuyện khô khan như vậy. Thế nhưng anh không thể nói xen vào được dù chỉ một lời. Lục Minh Anh đã hoàn toàn cướp đi ánh đèn sân khấu của anh. Anh vô cùng phiền muộn. Dù sao, trước kia ở Nguyệt Hàn anh vẫn là người giàu nhất, là người đứng trên kim tự tháp. Hiện tại thì bản thân anh lại giống như một thiếu niên chưa trải sự đời, không có kiến thức. Mãi cho đến tận 8:30, Lục Minh Anh mới nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy u oán của Hoắc Anh Tuấn một chút, rồi cười nói. Được rồi, chúng ta dừng lại đi. Không người nào đó lần sau sẽ không mang con đến chỗ của chú đâu. Khương Thiên Nhu lúc này mới chú ý tới khuôn mặt sầu não uất uất của Hoắc Anh Tuấn. Cô cười cười xấu hổ nói. Bà của anh rất lợi hại nha. Tuyết Nhu à, đêm nay em đã khen bà của anh bao nhiêu lần rồi. Hoắc Anh Tuấn cảm giác vô cùng khó chịu mà nói. Có đến 7-8 lần đi. Thật là nhàm chán nha. Anh còn cùng ăn dấm với bà của anh sao? Khương Thiết Nhụ buồn cười mà nói. Người em khen chính là bà của anh đấy. Không phải cũng giống như khen anh sao? Đây chính là bà của anh. Anh có một người bà tài giỏi như thế này. Anh vô cùng may mắn nha. Cảm ơn em nha. Thế nhưng vận may của anh xưa nay không xây dựng ở trên thân của bà mẹ anh. Ánh mắt của Phát Anh Tuấn vô cùng phức tạp mà nói. Kỳ thực, những việc mà bà anh nói với em, tất cả anh đều biết. Thế nhưng, em cho tới bây giờ cũng không có nói với anh. Tuyết Nhụ, em bây giờ có phải rất xem thường anh có đúng không? Khương Thiết Nhụ xấu hổ. Không phải vừa rồi mới cùng bà của anh nói chuyện phím đêm ngoài câu sau, liền nổi lên một sự khinh thường anh đâu. Vấn đề này có chút nghiêm trọng nha. Tôi làm sao biết được, anh vẫn hiểu những chuyện này cơ chứ. Nếu như mà em không hỏi anh thì làm sao em biết? Em không hỏi thì làm sao em biết rằng anh không hiểu? Hoắc Anh Tuấn chặn ngang lời của cô. Vì sao tôi phải hỏi anh cơ chứ? Anh đừng quên là trước kia anh đã chọc giận tôi như thế nào. Tôi còn chẳng muốn quan tâm đến anh nữa kìa. Hơn nữa, chúng ta mới quay trở lại cùng nhau ngày đầu tiên thôi, có được không hả? Không phải, em nói sai rồi. Chúng ta đã quay lại từ 11 giờ 28 phút tối qua cơ. Hoắc Anh Tuấn lập tức sửa lại lời nói của cô. Trên trán của Khương Thiết Nhu có một vạch đen. Lục Minh Anh ngồi bên cạnh, chỉ ngây ngô nhìn bọn họ cãi nhau như vậy, trong mắt hiện lên một nụ cười phức tạp. Ngày xưa, ông và Hoắc Nhã Lam cũng vậy, nhưng lúc đó còn trẻ, không biết trân quý đối phương. Để rồi, để đi hết cả cuộc đời, ngoài sự nghiệp, chỉ là lẻ bóng một mình. Các con ở đây chờ bà một lát. Lục Minh Anh bỗng nhiên đứng người đi lên lầu. Một lát sau, ông cầm xuống một túi đựng đồ sơ, đưa cho Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu lấy ra xem xét. Vậy mà, chính là hồ sơ cùng giấy tờ đất đai của biệt thự Hoắc Thị. Còn có cả máy sâu chìa khóa lớn. Cô vô cùng kinh ngạc mà nói. Thì ra, biệt thự Hoắc Thị lần trước, người thần bí mua đó chính là chú sao? Lần đầu tiên gặp mặt, chú tặng quà cho con. Phần biệt thự này chú tặng cho các con. Lục Minh Anh cười nói. Coi như đây là lễ vật chú tặng cho hai đứa cháu của chú. Khương Thiết Nhu giật nảy mình. Cái này quá quý giá, con không thể nhận được. Cái này là ta tặng cho Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Lục Minh Anh khoát tay mà nói. Con cầm đi. Lúc trước ta ra tại mùa biệt thự, cũng nghĩ là để Hắc Thụy vượt qua gian nan. Ta bản thân cũng không nghĩ tới muốn ở trong Hoắc Thị. Nói thật, đối với nơi đó, chung một chút cũng không có hồi ức tốt đẹp. Nhưng mà đối với Hoắc gia thì khác biệt, nhất là nơi đó đã sống mấy chục năm, đối với Hoắc gia cũng rất có ý nghĩa. Hoắc Anh Tuấn nháy mắt đã hiểu. Ba, ý của người là không gian của biệt thự Hoắc gia vốn rất tốt, có vườn trái cây, có trường đua ngựa, có hồ bơi. Đối với bọn trẻ là một nơi sinh hoạt vô cùng lý tưởng. Ta tin tưởng bọn nhỏ cũng sẽ rất thích nơi đó. Lục Minh Anh lại nói. Ta cầm cái biệt thự này cũng chỉ là ở một nơi, tất cả đều là bỏ trống, cũng sẽ vô cùng lãng phí. Thế nhưng là Tuyết Nhu, em cứ nhận lấy đi. Hoắc Anh Tuấn nói. Đây là quà ba anh tặng cho hai đứa nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, ba anh cũng không có nuôi dưỡng qua anh. Đối với con của anh, bà anh nên có trách nhiệm, hẳn là đúng. Không sai. Lục Minh Anh cũng đồng ý. Cái kia, con thay mặt cho bọn nhỏ cảm ơn chú. Khương Thiết Nhu lại không thể khước từ được nữa. 9 giờ tối, hai người rời khỏi biệt thự. Lục Minh Anh đứng ở đó, hai tay để trong túi quần, nhìn bọn họ rời đi. Khương Thiết Nhu nhìn không được lại hỏi. Bà của anh không có cưới thêm một người nào khác sao? Không có. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Cảm giác một mình chú ấy cũng rất cô đơn. Chú ấy có phải là vẫn không quên được mẹ của anh không? Hai người bọn họ kỳ thật hiện tại đều đang độc thân mà. Quên đi thôi. Thật sự không giống đâu. Bà của anh chính là hận mẹ của anh. Hoắc Anh Tuấn thở dài mà nói. Giữa bọn họ có hiểu lầm, không giống với anh và em đâu. Còn liên lụy đến cả tính mạng của bà nội. Bà nội anh là bị Sở Minh Khôi hại chết. Nếu như không phải khi đó mẹ anh cùng với Sở Minh Khôi dây dưa không rõ. Tất cả những chuyện này hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Khương Triết Nhu lập tức có chút giật mình. Không nghĩ tới. Thật ra mẹ anh đã sớm biết bà anh đã trở về, nhưng mà bà ấy không tới gặp qua ba anh. Không phải là không quên người này, mà là bà ấy không có mặt mũi. Hoắc Anh Tuấn nói, mẹ anh thật sự đã làm sai rất nhiều. Mặt mũi của Khương Tiết Nhu tràn đầy sự thổn thức. Hoắc Nhã Lam là sai quá sai, sai không hợp với thói thường. Lúc trước đã kết hôn nên cùng Sở Minh Khôi giữ một khoảng cách, bằng không thì cũng sẽ không bị Lục Minh Anh làm một lần rồi một lần nữa mà hiểu lầm. Giữa vợ và chồng thường là bởi vì quan tâm nhau nên tín nhiệm sẽ càng yếu ớt. Tự như cô cùng Hoắc Anh Tuấn trước kia cũng là như thế này, chẳng qua cùng với Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh hôn nhân hoàn toàn khác biệt. Hoắc Anh Tuấn không cùng Nhạc Ngạ Thu ngủ qua đêm, cũng chưa từng có con, lại càng đã không kết hôn. Bằng không, cả một chút hy vọng tái hợp cô cũng sẽ không cho anh. Mẹ anh biết Hoắc Phong Lan là con của chú Lục sao? Khương Tiết Nhu lại hỏi. Hoắc Anh Tuấn tiếp tục lắc đầu. Không có nói, sợ bà ấy không chịu nổi kích động này. So với việc gả cho Sở Minh Khôi một người cặn bã như vậy, nếu để biết đứa bé năm đó căn bản không phải là con của Sở Minh Khôi, Hoắc Nhã Lam sẽ không chừng bị sụp đổ ngay lập tức. Cũng nói Hoắc Phong Lan cũng đã không còn, lại nói cùng bà ấy những thứ này, có lẽ bà ấy sẽ không chịu nổi mất. Khương Thiết Nhu làm phụ nữ, vì bà ấy mà nghĩ một chút. Muốn đổi thành là em, cũng có thể cùng Sở Minh Khôi đồng vu quy tận mất. Bà ấy vì Sở Minh Khôi trả giá nhiều như vậy, kết quả lại thành một trò cười. Cho nên, chuyện này hãy giữ bí mật đi. Hoắc Anh Tuấn nhu hòa nắm lấy tay của cô. Tuyết Nhu, thật ra anh cảm thấy so với mẹ anh thì anh may mắn hơn rất nhiều. Bà anh nói không sai. Em rất thông minh, ngăn cản anh kết hôn. Bằng không, đến năm anh 60 tuổi mới phát hiện ra chân tướng của việc này thì cũng sẽ sụp đổ mất. Anh đừng hiểu lầm nha, tôi không muốn ngăn cản anh đâu. Tôi lúc đầu chỉ là không nghĩ để Nhạc Hạ Thu đạt được những gì cô ta muốn. Khương Thiên Nhu ghét bỏ mà nhìn anh một chút. Thuận tiện, muốn nhìn một chút xem khi anh đội nón xanh, dáng vẻ sẽ đẹp đến cỡ nào cơ chứ. Tiểu yêu tình này. Hoắc Anh Tuấn ảo não ở lòng bàn tay của cô mà nhéo nhéo vài cái. Gương mặt anh Tuấn mang theo vài phần cô đơn. Lúc ấy, em không có ghen tuông chút nào sao? Không ghen. Khương Thiết Nhu quả quyết trả lời. Anh đối với tôi như vậy, còn muốn để tôi ghen sao? Anh đã chưa tỉnh ngủ sao? Hay là anh đánh giá quá cao mị lực của mình? Hay là anh để chúng ta cùng nhau ngồi lại mà tính toán nợ cũ nha? Hoắc Anh Tuấn nghe một câu phía sau đều cảm thấy hốt hoảng. Bảo bối, em đừng lôi chuyện cũ ra. Là anh sai rồi. Anh là không biết tốt xấu. Em có thể cho anh một cơ hội. Đối với anh là đã tha thứ rất lớn rồi. Cho nên anh chính là không biết tốt xấu. Khương Triết Nhu không có tức giận, bất quá là cố ý hừ lạnh hai tiếng. Tuyết Nhu, chúng ta hẳn là vẫn nên trân quý hiện tại đi. Hoắc Anh Tuấn lại ôn nhu một vuốt về tay nhỏ của cô. Ừ, đúng vậy. Khương Triết Nhu trong lòng tràn đầy cảm động mà gật đầu. Chí ít thì bọn nhỏ vẫn còn bình an ở bên cạnh tôi, như vậy là hạnh phúc lớn nhất rồi. Hoắc Anh Tuấn yếu ớt mà hỏi. Ở trong mắt em chỉ có bọn nhỏ thôi sao? Vậy anh thì ở đâu chứ? Anh sao? Khương Thiết Nhu nhướng mày cười cười mà nhìn anh. Anh nha, chính là mua hai tặng một đó, không muốn cũng miễn cưỡng mà nhận lấy thôi. Hoắc Anh Tuấn bị đả thương càng thêm trầm trọng. Anh chính là hàng tặng sao? Chẳng lẽ không phải là Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh mới là hàng tặng sao? Bất quá anh cũng không dám nói, anh sợ cái hàng tặng phẩm như anh này sẽ bị ném đi mất. Được, anh là hàng tặng. Em nhìn ở trên đường, những hàng tặng phẩm kia đều là chén, đều là ly. Vậy thì anh sẽ là một đời ở bên cạnh chăm sóc em. Hoắc Anh Tuấn tủm tỉm cười tự mình an ủi. Khương Điếc Nhu nhìn bộ dáng cười miễn cưỡng của anh, trong lòng có chút không nhẫn tâm, không đả kích anh nữa. Tuyết Nhu, em nhìn xem, chúng ta hiện tại là trân quý thời gian hiện tại. Đêm nay hay là em về Hoắc gia đi. Anh đưa tôi trở về Diệp gia đi. Khương Thiết Nhu lập tức ngăn cản lời nói của anh. Tôi bây giờ vẫn còn chưa ly hôn đâu, Mỗi ngày ở Hoắc gia cùng anh không thích hợp. Lại nói, tôi cùng anh cũng không phải là vợ chồng. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc một hồi. Vậy, anh cùng em trở về Diệp gia ở chung một chỗ. Anh chính là muốn bị ba tôi đánh cho gãy chân sao? Khương Triết Nhu không chút nghi ngờ lời chuyện này. Diệp Gia Thành thật sự có thể làm ra được. Cha của tôi không thích Lương Nghi Phong, nhưng mà nhìn anh cũng không vừa mắt đâu. Vậy thời điểm nào thì mới có thể cho anh ban đêm được ngủ cùng em cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn phiền muộn vô cùng, ngữ khí của anh cũng tràn ngập một mùi vị, giống như một người vợ bị vứt bỏ. Khương Thiết Nhu bị anh làm cho mặt đỏ cả lên. Hoắc Anh Tuấn, có phải hay không anh nghĩ đến việc gì? Chúng ta đêm nay mới làm hòa thôi, buổi tối anh liền nghĩ sẽ ngủ cùng tôi sao? Thật ngại quá, lời tốc độ này tôi chỉ sợ là không thích hợp bằng anh đâu. Bằng không, anh đổi sang đi tìm người khác đi. Anh sai rồi, Tuyết Nhu, anh cũng không dám nói lung tung nữa. Hoắc Anh Tuấn lại tranh thủ thời gian mà đánh miệng của mình một chút. Anh chính là không muốn cùng em tách ra. Chỉ cần không ở bên cạnh em, thì bản thân anh liền điên cuồng nhớ đến em. Trong xe chỉ có hai người, anh từng đợt lại nói những lời tâm tình như thế này. Khương Thiết Nhu lại bình tĩnh, thế nhưng cảm giác da mặt của mình cũng từng trận mà nóng lên. Vì đã chuyển được chú ý, cô mở điện thoại ra, bên trong đang phát một tin tức giải trí. Tiếp theo đây, chúng ta hãy chú ý đến bộ phim truyền hình Kinh Hoa mà đạo diễn nổi tiếng Khâu Đạo đang chuẩn bị khai máy. Không cần phải nói, những bộ phim do đạo diễn cũ cầm máy, tất cả đều phá kỷ lục phòng bán vé của nước Nguyệt Hàn. Và thậm chí, một số nữ diễn viên cũng đã được tạo ra. Bởi vậy, chỉ cần là nữ chính trong tác phẩm của ông, nhất định sẽ là những người dẫn đầu. Chẳng qua theo ta được biết, lần này diễn viên của Kinh Hoa, nữ chính ứng cử rất có thể là Thang Nhược Lan. Một vị khác chính là một hoa đáng mới nổi tên là Nguyễn Nhan. Nghe được cái tên Thang Nhược Lan này, Khương Thiên Nhụ lập tức tỉnh táo tinh thần. Không nghĩ tới, lần trước bị cô đánh vào mặt một lần, Thang Nhược Lan biến mất khỏi giới giải trí một đoạn thời gian, bây giờ dự định lại tái xuất. Cái tên Bạch Liên Hoa này, quả thực chính là giống như một con tiểu cường, đánh hoài không chết. MC chủ trì lại tiếp tục nói, nơi đến Thang Nhược Lan cũng coi là có một chút lai lịch. Trước kia, vốn ra mắt với tư cách là một ca sĩ, năm ngoái cũng từng đạt giải thưởng lớn của tất cả các phim. Cô ta lại sắp được gả cho Quý Gia, tương lai chính là người cầm quyền của nhà họ Quý. Quý Gia trong giới giải trí này địa vị vô cùng quan trọng. Có Quý Gia làm chỗ dựa, ta đoán chừng lần này Thang Nhược Lan nhất định sẽ có cơ hội nắm được nhân vật là vô cùng lớn. Chẳng qua đám dân mạng đã cho rằng Nguyễn Nhàn càng thích hợp hơn cho vai nữ chính của bộ phim này. Mặc dù 3 năm trước Nguyễn Nhàn đóng phim truyền hình, rất nhiều người đều nói cô ấy diễn quá cay mắt. Chẳng qua 2 năm trước, kỹ thuật diễn của cô ấy bỗng nhiên giống như được nổi bật, trở thành một người trầm ổn rất nhiều. 2 năm này, nhân khí thăng rất cao, đã trở thành một hoa đáng mới nổi. Tóm lại, bất kể là ai cuối cùng thì Kinh Hoa, chúng ta đều chân thành hy vọng đạo diễn Khâu Đạo làm ra một tác phẩm kinh điển. Rất nhanh, tin tức giải trí cũng đã kết thúc. Khương Thiết Nhu không có tâm tư nghe tiếp, cô lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tên của Nguyễn Nhàn. Trong giới giải trí này có một tấm ảnh, Nguyễn Nhàn tiện tài chụp trên đường phố. Lúc đầu là một tấm ảnh lớn đẹp đến rối mắt, khiến người ta tâm hồn phách lạc. Đôi mắt kia làm cho người ta có một cảm giác trong trẻo lạnh lùng. Thế nhưng người ta nhìn vào một cái, liền phản phất giống như có thể bị hấp dẫn. Loại người này trời sinh liền thích hợp làm minh tinh. Tuy nhiên cặp mắt này mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc, như thể cô đã nhìn thấy nó ở nơi đâu đó. Cô lại xem đi những tấm ảnh trước đây của Nguyễn Nhàn, thật sự có hơi ngạc nhiên. Nguyễn Nhàn của trước đây để tóc dài đen nhánh, trắng trẻo, rất thích cười, nụ cười ngọt ngào tràn đầy sức sống. Cùng một khuôn mặt, nhưng cô có cảm giác như hai người hoàn toàn khác nhau. Ai vậy? Hoắc Anh Tuấn đang lái xe liền liếc mắt nhìn cô. Thấy cô nhìn chằm chằm một tấm hình phụ nữ, nhìn không được mà khẩn trương lên. Em sẽ không phải gần đây lại có sở thích sai mê theo đuổi nữ minh tinh chứ? Lập tức anh lại an ủi chính mình. Theo đuổi nữ minh tinh cũng không sao, so với theo đuổi tiểu thịt tươi thì tốt hơn nhiều. Nguyễn Nhan, tiểu hoa đáng mới nổi. Khương Tiết Nhu lại tiếp tục nói, tôi chính là muốn xem cô ấy có thể cạnh tranh với Thang Nhược Lan hay không. Ánh mắt của Hách Oanh Tuấn phức tạp mà nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật. Em đang nói về nữ chính của bộ phim sắp lên sóng sao? Cô ấy hẳn là không có hy vọng rồi. Khương Tiết Nhu buồn bực mà nhìn chằm chằm anh. Em đừng nhìn anh như vậy chứ. Hoắc Anh Tuấn ủy khuất mà nói. Em có thể không rõ sức ảnh hưởng của Quý Gia trong làng giải trí. Để anh nói cho em nghe. Ba công ty truyền thông và điện ảnh lớn nhất trong làng giải trí của Nguyệt Hàn, Tử Uyên đều có cổ đông lớn. Thậm chí chỉ cần cậu ta lên tiếng, ngay cả một đạo diễn kiêu ngạo cũng không dám xúc phạm Tử Uyên. Việc xúc phạm cậu ta có thể khiến ông ta không còn đường kiếm cơm trong giới giải trí này. Ôi, nhìn ra được nha. Khương Tiết Nhu lập tức cười lạnh. Thang Nhược Lan kỹ thuật diễn xuất nát bét như vậy mà năm ngoái vẫn có thể cầm được giải thưởng ảnh hậu, thậm chí còn dính líu đến scandal đạo nhạc, còn có thể một lần nữa ra mắt cơ chứ. Tuy nói Quý Tử Uyên lần trước đã giúp tôi, nhưng tôi vẫn là muốn nói, anh ta đến cùng lại say mê Thang Nhược Lan ở nơi nào? Say mê cô ta trong ngoài không đồng nhất, ái mộ hư vinh, hay là say mê sự hèn hạ vô sĩ của cô ta? Hoặc anh Tuấn lúng túng mà sờ sờ mũi. Mặc dù chúng ta là bạn bè, nhưng cậu ta muốn cưới ai anh cũng không thể quyết định được. Khương Thiết Nhu ngẫm lại cũng là đúng như vậy. Quý Tử Uyên cùng Tống Dung Đức lại không giống nhau. Quý Tử Uyên loại người này lòng dạ rất sâu, không phải ai đều có thể suy nghĩ thấu được. Lúc đầu cô muốn để Hoắc Anh Tuấn đều khuyên nhủ Quý Tử Uyên đừng để Quý Tử Uyên nâng đỡ Thang Nhược Lan, nhưng mà nghĩ lại, Thang Nhược Lan mới là người cùng Quý Tử Uyên kết hôn. Nó không chừng đến lúc đó Thang Nhược Lan lại chăm ngòi ly gián trả đũa, ngược lại để tình bạn của Hoắc Anh Tuấn cùng với Quý Tử Uyên sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Đương nhiên cái con ả Thang Nhược Lan kia tốt nhất lại đừng lắc lư ở trước mặt cô, nếu không không phải là Quý Tử Uyên bao bọc, cô cũng sẽ không khách khí với cô ta đâu. Tầng cao nhất của Vịnh Lam Thế Kỷ, 9 giờ tối, Quý Tử Uyên vừa kết thúc 3 giờ giải phẫu, vừa về đến nhà, một mùi thơm ngào ngạt đã đập vào mặt anh. Tử Uyên, Thang Nhược Lan mặc một chiếc đầm màu xanh lam, cổ chữ V khoét sâu đến tận eo. Một thân quần áo như thế này làm cho cô ta trở nên kiều mị, sau đó lại đi đến nắm lấy cánh tay của anh. Cô chạy tới nơi này để làm gì? Giọng nói trầm thấp của Quý Tử Uyên đầy vẻ mệt mỏi, nhưng mà khuôn mặt tuấn tú lại càng tăng thêm vẻ gợi cảm cho cả người của anh. Thang Nhược Lan bị mê hoặc đến mức ngẩn ngơ. Loại người đàn ông như anh tựa như là hoa anh túc, biết rõ là có độc, sẽ khiến người khác nghiện ngập, nhưng mà cô không luôn kìm lòng được, luôn luôn muốn tới gần để đạt được anh. Tử Uyên, em nhớ anh lắm. Thang Nhược Lan đã chui vào trong ngực của anh ta, nhưng mà rất nhanh liền bị Quý Tử Uyên vô tình mà đẩy ra. Thang Nhược Lan, tôi hôm nay rất mệt mỏi, không có thời gian chơi đùa với cô. Quý Tử Uyên trực tiếp đi tới phòng tắm. Áo sơ mi nam trên người bị anh vô tình vứt lung tung trên sofa, lộ ra một thân thể hoàn mỹ ở bên trong. Người đàn ông này ngày bình thường mặc áo blue trắng cầm dao phẫu thuật, nhìn vô cùng gầy yếu, nhưng ai cũng không biết bỏ đi quần áo chính là một thân hình vô cùng hoàn mỹ. Đáy mắt của Thang Nhược Lan hiện lên một tia u mê sâu sắc, sau đó liền nói, Tử Uyên, em có thể giúp anh tắm mà, em biết là anh mệt, để em hầu hạ anh. Nghe vậy Quy Tử Uyên dừng chân dài lại, quay đầu giọng nói đầy mỉa mại mà nhìn cô ta một cái. Thang Nhược Lan, có phải hay không là cô muốn hơi nhiều rồi? Sắc mặt của Thang Nhược Lan lập tức cứng đờ. Quy Tử Uyên quay đầu lại, từng bước một đi đến gần cô ta, nắm lấy cằm của cô ta. Từ khi tôi tuyên bố sẽ cưới cô, tôi cũng đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của cô. Cô sắp trở thành quý phu nhân, được người người ao ước. Cô dường như còn không thỏa mãn, còn muốn có được trái tim của tôi sao? Thang Nhược Lan si mê nhìn qua dung nhan tuấn mỹ như thần tiên của anh, không tự chủ được mà nói. Tử Uyên, em thật sự rất yêu anh. Em có thể vì anh mà trả giá hết thảy. có đúng không? Vậy tôi thế nào cảm thấy vẫn là tôi đang vì cô mà trải đường đấy. Uy Tử Uyên lại lạnh nhạt cười cười. Không có tội, cô còn chẳng qua chỉ là một ca sĩ đi đánh cắp bài hát của người khác. Tôi đem cô nâng đỡ trở thành ảnh hậu, thậm chí với kỹ thuật diễn xuất vụng về kia của cô còn cầm được các giải thưởng lớn. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ là chưa đủ sao? Cô còn muốn có tình yêu của tôi sao? Thang Nhược Lan bị anh đả kích như vậy thì sắc mặt trắng bệch. Không sai, em thừa nhận em có ngày hôm nay đều bởi vì anh. Nhưng mà về sau em sẽ đem tất cả tình yêu đều cho anh cả. Em có thể thỏa mãn thân thể cùng với nhu cầu của anh. Anh muốn em ở trên giường như thế nào thì liền như thế nào. Em còn có thể sinh cho anh một đứa bé. Không chờ cô ta nói xong, Quy Tử Uyên liền bật cười. Người đàn ông với đôi mắt sâu không thấy đáy bất ngờ lạnh như băng sương mà đi đến gần cô ta. Lòng tham của cô quả thật là không có đáy mà. Tôi nói nhiều như vậy cô còn không rõ ràng sao? Quy Tử Uyên buông cầm của cô ra. Thang Nhược Lan không biết làm sao nhìn qua anh. Khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt thể hiện sự đau lòng và yếu ớt, làm người khác phải thương cảm. Thế nhưng dạng phụ nữ như thế này Quy Tử Uyên đã thấy rất nhiều, vẫn như cũ không hề bị lay động. Những lời cô vừa nói đã có rất nhiều phụ nữ từng nói với tôi, không chỉ có một mình cô đâu. Trong các cô, người so với cô càng xinh đẹp, công phu trên giường càng lợi hại hơn, cũng rất nhiều. Những người có thể tình nguyện sinh con cho tôi cũng không thiếu. Cô nói cho tôi, cô bằng cái gì mà tôi phải thích cô cơ chứ? Phải thích cô như thế nào đây? Tử Uyên. Thang Nhược Lan bị đả kích đến mức nước mắt chảy xuống, nhưng Quý Tử Uyên lại nhìn không hề lộ chút vẻ xúc động nào. Thu hồi nước mắt của cô đi. Thời điểm phụ nữ khóc vô cùng xấu xí, nhìn nhiều tôi sẽ cảm thấy cay mắt. Thang Nhược Lan cứng nợ, muốn khóc nhưng lại không dám khóc nữa. Cô ta ở trong mắt người ngoài chính là một đại minh tinh cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt anh ta tự hồ như một con sâu bọ. Tử Uyên, mặc kệ là thế nào thì gì cũng không thể không có em ở bên cạnh được. Cô đang uy hiếp tôi sao? Đáy mắt của Quý Tử Uyên lạnh lẽo đến mức thấu xương. Không phải. Trong lòng Thang Nhược Lan lập tức hoảng hốt, liền vội vàng lắc đầu. Em biết em không được ưu tú, em chỉ muốn để anh nhiều một chút, liếc mắt nhìn em nhiều hơn vài lần. Cô ta nói xong thì chậm rãi cởi đi thân vái ở trên người, trên mặt ngượng ngùng mà nhìn chăm chú anh ta. Quý Tử Uyên không có ngăn cản, liền như vậy lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt bình tĩnh như một hồ nước lặng. Thẳng đến khi cô ta đã cởi xong tất cả, ánh mắt của anh mới quét lên trên người cô ta một vòng. Dáng người như thế này mà cũng muốn hấp dẫn tôi sao? Thang Nhược Lan cắn răng, đưa môi hướng anh ta mà đụng vào. Thế nhưng vẫn còn chưa đến gần, liền bị Quý Tử Uyên bắt lấy cổ tay, hiếp hiếp mắt mà nói. Thang Nhược Lan, tôi đã nói như vậy, cô nghe còn không rõ sao? Nếu không phải bởi vì mẹ tôi cần có máu của cô, lợi ngược phụ nữ như cô liền có tư cách mà đứng trước mặt tôi sao? Trước kia tôi không hiểu rõ cô, hiện tại tôi đã thấy quá rõ ràng cô rồi. Cách xa tôi một chút, nếu không thứ cô đạt được hết thảy, tôi không ngại từng bước một mà thu hồi lại tất cả đâu. Nói xong, anh ta lại vô tình đem cô đẩy ngã trên mặt đất. Cho dù là tôi có nhu cầu, cũng là có phụ nữ giúp tôi giải quyết, không cần làm phiền cho cô đâu. Hiện tại, cút ra khỏi căn phòng này. Về sau, không có lệnh của tôi, không được phép xuất hiện ở nơi đây. Quý Tử Uyên từ trên cao nhìn xuống, lại hạ lệnh đuổi khách. Thang Nhược Lan triệt để sụp đổ. Cô ta như vậy không có tự trọng ở trước mặt của anh ta, cố gắng để lấy lòng của anh ta. Thế nhưng anh ta vẫn là ghét bỏ chính cô như vậy. Tất cả những thứ này đều do Khương Tiết Nhu. Trước kia, Quý Tử Uyên mặc dù không thích cô, thế nhưng cũng sẽ không giống như hiện tại mà lạnh lùng như vậy. Thế nhưng, từ sau khi Khương Tiết Nhu ở trước mặt của mọi người đưa ra chứng cứ, nói rằng cô đã trộm ca khúc của cô ta, Quý Tử Uyên đối với cô thái độ càng ngại lại càng ác liệt. Bất quá bây giờ, việc cấp bách chính là cô muốn một lần nữa mà ra mắt trên truyền hình. Nếu như còn có Quý Tử Uyên, dù sao cô rất nhanh cũng đã gả cho anh. Đến lúc đó, từ từ cũng có thể đem quý gia thu vào trong tay. Sau khi nghĩ thông suốt, Thang Nhược Lan bi thương mà nói. Được, em đi. Chẳng qua, Tử Uyên, anh có thể hay không giúp em một chuyện? Quy Tử Uyên nhìn cô, giọng nói mỉa mai càng ngại lại càng nồng đậm hơn, để cho cô cũng càng ngại càng khó có thể mở miệng. Thế nhưng, Thàn Nhược Lan vẫn là kiên trì nói. Khâu Đạo, bộ phim kinh hồng, em rất thích kịch bản. Em nghĩ em muốn làm nhân vật chính. Cô không phải thích, là cô nhìn trúng bản lĩnh điện ảnh của Khâu Đạo. Cô nghĩ dựa vào bộ phim này, một lần nữa sẽ tái xuất, thuận tiện cầm cái giải thưởng lớn đi. Quy Tử Uyên không chút lưu tình mà vạch trần cô ta. Trên mặt của Thàn Nhược Lam vô cùng nóng bỏng, thế nhưng vẫn là kiên trì nói. Phụ nữ tốt hơn hết nên có sự nghiệp của mình. Em không nghĩ phải luôn dựa vào anh. Lại nói, em lập tức sẽ gả cho anh. Em ở trong ngành giải trí có vị trí ổn định, đối với quý gia mà nói cũng có một chút mặt mũi. Quy Tử Uyên lại giật nhẹ môi mỏng. Thàn Nhược Lan bên này không có dừng lại mà tiếp tục nói. Lần trước, chuyện ca khúc kia, em đã nhận sự giáo huấn của anh. Em cũng rất hổ thẹn. Khi đó là quá muốn kiếm tiền, quá muốn nổi tiếng. Anh biết, trước kia gia cảnh của em cũng thật sự là không tốt. Cút đi. Quy Tử Uyên trực tiếp ngăn cản lời của cô ta. Cô như thế nào, tôi đều đã tra rõ ràng. Cô không cần ở trước mặt của tôi mà giả vờ nữa. Cút đi. Đợi lát nữa, tôi sẽ cho người của truyền thông Phạm Ngu gọi điện thoại để cho bọn họ liên lạc với Khâu Đạo. Cảm ơn anh. Thàn Nhược Lan mừng rỡ. Em lập tức đi. Anh tắm rửa trước đi. Cô ta run rẩy mặc xong quần áo rồi rời đi. Quy Tử Uyên càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Rõ ràng là mở chân dài ra trực tiếp đi vào phòng tắm. Lại là tức giận mà ném lên cửa. Nghĩ đến sau này anh ta sẽ cưới một người phụ nữ như vậy. Thật sự giống như là đem mình nhảy vào trong hố phân. Thời điểm khi anh ta mới biết Thàn Nhược Lan cũng không có phản cảm như vậy. Về sau cảm thấy đem theo cô ta giống như vật trang trí ở bên người thì cũng được đi. Phụ nữ nào cũng giống nhau cả. Chẳng qua từ sau khi Khương Tuyết Nhu lột ra bộ mặt thật của Thàn Nhược Lan, anh càng ngày càng phát hiện bản thân mình càng ngày càng không vừa mắt Thàn Nhược Lan. Chủ yếu là do cô ta quá dối trá và tham lam. Muốn gả cho anh, lại muốn anh yêu, lại muốn thân thể của anh, còn muốn quyền lợi giúp đỡ sự nghiệp của cô ta, cho cô ta đi cửa sau. Cho nên anh càng ngày càng phản cảm với loại tình yêu như thế này. Phụ nữ như thế này mà nói đến tình yêu, đó là một sự vũ nhục. Chờ sau khi anh tắm xong thì Thàn Nhược Lan cũng đã rời đi. Hôm sau, sau một giấc ngủ thoải mái thì trợ lý đến báo cáo với anh tình hình của công ty. Trong những năm này, anh có không ít các hạng mục đầu tư, có bệnh viện tư nhân, còn có truyền hình và điện ảnh. Sau khi báo cáo xong, trợ lý bỗng nhiên nói. Cậu Quý, lần trước cậu để tôi đi điều tra chuyện trò cốt của vợ chồng ninja bị người ta đào đi. Về sau tôi đã điều tra một chút, cuối cùng cũng tra được người hiểm nghi tương đối lớn. Quý Tử Uyên lại nhấp một ngụm cà phê, liền nhớ tới chuyện này. Cậu điều tra cũng đủ lâu đấy. Chủ yếu là nơi nghĩa trang kia không có camera giám sát. Tôi cũng đã tra số lượng xe lân cận mới tra ra được. Trợ lý lại giải thích. Là ai? Quy Tử Uyên nhàn nhạt hỏi. Nguyễn Nhan. Trợ lý lại nói. Quy Tử Uyên nhíu lông mày, hỏi lại một lần nữa. Ai? Chính là một tiểu hoa đáng mới nổi. Nguyễn Nhan. Trợ lý lại mở ảnh chụp của Nguyễn Nhan đưa cho anh. Quy Tử Uyên tiếp nhận xem xét. Nữ nhân bên trong có khuôn mặt kinh diễm, xinh đẹp, khóe môi rõ ràng lại treo lên một nụ cười mê người, nhưng mà đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, giống như một cái vòng xoáy không thấy đáy, để người ta nhìn không được mà hoảng hốt. Trong ấn tượng của anh nhớ kỹ, người nào đó cũng từng có đôi mắt như vậy. Trong trẻo, lạnh lùng, đạm mạc. Trừ năm đó, lúc anh nói lời chia tay, anh mới nhìn thấy được cô có chút thất thố. Về sau, càng ngày càng về sau, thì càng ít nhìn thấy hơn. Cậu Quý, trợ lý lại kêu lên một tiếng. Được rồi, cô ta cùng ninja có quan hệ gì sao? Quy Tử Uyên lại hỏi. Có, thật ra đã có chút. Trợ lý lại nói. Tôi cũng đã từng điều tra qua, trước khi Sầm Tĩnh Thu gả cho Ninh Bách Tùng. Trước khi Sầm Tĩnh Thu gả cho Nhạc Bách Đạo. Lúc đó bà ấy mang theo Nhạc Tiêu Nhi sống ở Quảng Thành một thời gian. Nhạc Tiểu Nhi khi còn nhỏ chỉ có một người bạn duy nhất, chính là vị Nguyễn Nhan này. Bất quá về sau, sau khi Nhạc Tiểu Nhi bị Nhạc Bách Đạo mang về Nhạc gia, từ đó hai người không còn lui tới. Về sau, ba mẹ của Nguyễn Nhan ly dị, Nguyễn Nhan bị mẹ của cô ấy mang đi, cô ấy cùng với Nhạc Tiểu Nhi liền mất đi liên lạc. Quy Tử Uyên trầm mặc một lúc, trong lòng anh có một cảm giác kỳ quái. Cho nên bởi vì khi còn nhỏ có một đoạn thời gian kết giao kia, như vậy mà Nguyễn Nhan có thể đào đi tro cốt của Sầm Tĩnh Thu cùng với Nhạc Bách Đào xong. Khi Nhạc Tiểu Nhi ngồi tù, Nguyễn Nhan có đến thăm không? Không có. Trợ lý lắc đầu. Quy Tử Uyên lại vuốt vuốt mi tâm.